Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 422, chương 423, thế giới sao động. Các loại Akainu đem ngũ lão tinh mệnh lệnh chờ một hồi bản bộ thời điểm. Toàn bộ hải quân bản bộ một hồi náo động. Thế giới chính phủ lại muốn cầu bọn họ hải quân sĩ hộ tống Skygo. Hơn nữa, phải giúp này quốc vương đem Skygo thu. Gián tiếp muốn hải quân đi làm chuyện xấu. Hiểu được tướng lãnh hải quân không có một sắc mặt đẹp mắt. Mỗi một người đều lạnh như băng ngoại trừ số ít ủng độn người ở ngoài. Giống như Mao cùng Dan Martinac, các loại trung tướng mỗi một người đều là bảo trì phản đối thái độ. Ta phản đối. John Chayan giọng oang oang của trực tiếp vang vọng toàn bộ hải quân bản bộ. Người khổng lồ thiên tính thiện lương. Loại chuyện như vậy bọn họ minh bạch trong đó yếu hại. Đây là muốn đem hải quân chính nghĩa đẩy xuống vực sâu. Ai sẽ đi làm chuyện như vậy? Nghe được John Chayan nói. Cái khác người khổng lồ trung tướng đều là cầm ý kiến phản đối. Không có một tướng lãnh hải quân đồng ý cái này. Đây là thế giới chính phủ mệnh lệnh. Akainu lạnh mặt coi như là thế giới chính phủ mệnh lệnh. Chúng ta cũng không thể đi làm chuyện như vậy. Đây là đang cùng người của toàn thế giới đối nghịch. Skygo nặng thêm. Vốn là đối với thế giới mỗi bên cái quốc gia có ảnh hưởng rất lớn. Mỗi cái quốc gia đều dựa theo đầu người đi lấy tiền. Hầu như đem một cái gia đình bình thường tiền đều rút đi rồi. Lại đi trưng thu một lần nói. Người của toàn thế giới dân đều sẽ sống không nổi. John Chayan lạnh mặt nói. Vậy ngươi nói chúng ta còn có thể thế nào? Ta vừa mới nói. Đây là thế giới chính phủ mệnh lệnh. Chúng ta là quân nhân. Quân nhân liền phải phục tòng mệnh lệnh. Akainu nói rằng. Kỳ thực nội tâm của hắn cũng không muốn đi làm việc này. Thế nhưng thế giới chính phủ mệnh lệnh hắn không thể không đi chấp hành. Hải quân lúc này đây muốn phục vụ một cái ác danh. Vô luận là đối với thế giới, hay là đối với người thường mà nói, nhất định sẽ phát sinh ảnh hưởng rất lớn. Nhưng mà Akainu như trước phải kiên trì đi làm Sakazuki nguyên soái. Chuyện này ta bản thân cũng phản đối. Skygo vốn là không phù hợp lẽ thường. Hải quân tiêu hao. Còn có thế giới chính phủ tiêu hao. Bình thường thu nhập từ thuế liền cũng đủ chống đỡ chúng ta. Skygo là thế giới các quốc gia giao cho thiên long nhân tiền tài. Cung cấp cho thế giới quý tộc hưởng lạc tiền tài. Thứ cho tại hạ nói thẳng. Skygo tồn tại bản thân liền không hợp lý. Iso đứng lên nói rằng. Làm hải quân đại tướng. Iso lời nói so với John Chayan đám người trung tướng càng thêm có phân lượng. Hiện tại ngay cả một gã đại tướng đều đứng dậy. Hải quân nội bộ phân kỳ đã không nhỏ. Không sai. Tại hạ cũng hiểu được hải quân không cần phải. Ở Skygo phương diện đi gây chiến. Sự hiện hữu của chúng ta là đối phó thế lực tà ác mà không phải đi đối phó dân chúng bình thường. Càng thêm không phải này thế giới chính phủ quan viên đi trưng thu Skygo. Cũng xin Sakazuki nguyên soái nghĩ lại. Ryokugyu mở miệng ngay cả ngươi cũng. Akainu chứng kiến Ryokugyu cũng lên tiếng. Nhất thời cảm thấy đầu đại. Hai gã hải quân đại tướng đều phản đối. Kizaru là không thể trông cậy vào. Người kia là ba phải. Đừng hy vọng hắn có thể đứng ở cạnh mình. Không đơn thuần là Iso cùng Ryokugyu hai gã đại tướng phản đối. Còn có một gã trung tướng cũng bảo trì phản đối. Roy cũng không có tham dự hội nghị. Sakazuki cũng không có mời hắn qua đây. Bởi vì hắn biết Roy là tuyệt đối sẽ không cho phép hải quân đi làm chuyện như vậy. Cùng với làm cho hắn qua đây cùng mình tranh cãi. Còn không bằng làm cho hắn ở trong phủ đệ hảo hảo dưỡng thương. Đáng tiếc, thế giới chính phủ cũng không cho hải quân chủ động quyền lợi. Mà là trực tiếp thông chi rồi tòa soạn báo phương diện. Đem quyết định của bọn hắn đưa tin e sợ cho thiên hạ bất loạn. Morgan tự nhiên là cam tâm tình. Nguyện làm ra chuyện như vậy. Hắn còn ước gì loại này thông tin càng ngày càng nhiều. Hải quân vẫn còn ở cãi cọ thời điểm. Thế giới kinh tế thông tin xã đã đem báo chí đều phát ra. Giải đến rồi toàn thế giới. Ở các nơi trên thế giới không trong tay của mọi người. Chứng kiến báo giấy nội dung phía trên. đơn giản là làm cho thế giới vô số người tuyệt vọng. Phổ thông dùng tích góp cả đời nộp SkyGo. Kết quả SkyGo đều bị đánh cướp rồi. Hiện tại ở thế giới chính phủ còn muốn cầu bọn họ giao lần thứ hai. Lúc này đây sẽ có hải quân ra trợ giúp bọn họ quốc gia quốc vương đi thu thập SkyGo. Nhất thời bi quan tâm tình ở những người này nội tâm ở giữa nảy sinh. Một ít người có dã tâm, đã tại xuẩn dục muốn động, bọn họ liên hệ rồi nhóm lớn người, tuyệt đối nhấc lên một hồi cách mạng, muốn đưa bọn họ quốc gia người thống trị cho phủ định. Hải quân bản bộ bên trong, biết được tin tức này tướng lãnh hải quân từng cái sắc mặt tái nhợt. Thế giới chính phủ đây là đem đường lui của bọn họ đều cho chặn lại. Không phải cho bọn hắn cơ hội, đây là muốn đem hải quân phá hỏng ở cửa. Cũng làm hải quân đẩy tới thế giới nhân dân đối diện Roy tuy là đã sớm biết chuyện này. Nhưng là vẫn không khỏi bị thế giới chính phủ ngu xuẩn cho kinh ngạc đến. Bọn người kia không biết là thực sự làm, hay là giả hồ đồ. Cứ nhiên làm ra loại chuyện như vậy. Bất quá một chiêu này cũng rất hữu hiệu. Coi như là muốn đem hải quân trói ở thuyền của bọn họ thượng. Đại gia nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Thế giới chính phủ đánh bàn tính. Kế tiếp Akainu muốn làm sao xử lý chuyện này đâu? Roy vừa cười vừa nói. Akainu khẳng định cũng thật khó khăn. Người kia hiện tại đã hận chết rồi thế giới chính phủ. Thế nhưng hắn lại không có cách nào giải thích chuyện này phía dưới đã có hải quân binh sĩ nghị. Luận ầm ĩ rồi. Có hải quân binh sĩ thậm chí muốn rời khỏi hải quân. Hải quân hiện tại không thể đại biểu chính nghĩa. Bọn họ cư nhiên đang làm chuyện khi nam phách nữ. Thật là loạn trong giặc ngoài. Khổng Minh bất đắc dĩ nói. Hiện tại hải quân không có kinh phí. Hải quân binh sĩ cũng phải cần phát tiền lương. Mỗi cái nguyệt phát một lần. Hiện tại đã có hai cái nguyệt không có phát tiền lương. SkyGo còn chưa tới vị. Thiên Long Nhân cũng không trả tiền. Bọn họ cũng không biết phải làm sao. Kỳ thực ở Mariezoa mặt trên vốn là có không ít tiền. Nhưng là lúc trước chiến tranh ở giữa, Thiên Long Nhân những tiền kia đều ở thuyền của bọn họ thượng. Nhưng là ở thuốc nổ mỏm đá dưới uy lực, những tiền kia toàn bộ biến thành cho tàn. Kim loại đều bị nhiệt độ cao hòa tan, chìm vào đáy biển bên trong. Cộng thêm nổ tung uy lực, cũng không biết bay đến cái vị trí kia đi. Có thể nói Thiên Long Nhân chết, còn mang đi lên trời trăm triệu tiền mặt, cùng vô số hoàng kim tài bảo các loại. Số tiền này ngoại trừ Thiên Long Nhân tư hữu, còn có nhiều hơn là thế giới chính phủ có thể động dụng. Dù sao không lâu sau nữa thì có SkyGo rồi. Thế giới chính phủ coi như là vận dụng một điểm tiền Thiên Long Nhân cũng sẽ không có quá nhiều ý. Kiến, nuôi chó còn muốn đi mua thức ăn cho chó. Thiên Long Nhân cho dù có tự tin trong tay bọn họ vũ khí có thể hủy diệt thế giới. Nhưng là thế giới thể diệt. Còn có chó là có thể bang trợ bọn họ trông cửa. Thiên Long Nhân phải không ngốc. Mà ngu ngốc những người đó đều chết ở Mariezoa đã không có đầy đủ tiền. Hải quân kế tiếp khốn cảnh sẽ càng ngày càng khó khăn. Mâu thuẫn sắp sửa ở sau đó bạo phát. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.